Nếu ở đây có việc gì cứ nói với tôi, nếu tôi ra mặt thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Mạc Tử Hân quan tâm hỏi han. Cố Hề Hề lắc đầu. Không có gì, chắc là tôi chưa quen thời tiết ở đây. Không sao đâu, tôi không thể tùy tiện dùng thuốc kê đơn bên ngoài được. Lát nữa tôi sẽ ổn thôi. Cố Hề Hề ngượng nghịu nên cố tìm kiếm một đề tài khác. Nghe nói hôn lễ này Kiều Kỳ mời nhiều người làm phù rể lắm. Anh cũng là một trong số đó sao? Đúng. Mạc Tử Hân khẽ mỉm cười. Em không phải là phù dâu chứ? Cố Hề Hề nhìn bụng mình, nở nụ cười. Tôi chưa nghe nói có bà bầu nào làm phù dâu cả. Tôi được đi ké một vị khách quý mà thôi. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười. Phải rồi, sao em ở đây một mình, những người khác đâu? Anh thấy bên cạnh Cố Hề Hề, thậm chí còn không có trợ lý đi theo. Liền đối với Doãn Tư Thần cảm thấy bất mãn. Anh nghĩ Doãn Tư Thần đã không chăm sóc tốt cho Cố Hề Hề. Vừa rồi đi chung với họ, nhưng mà nơi này rộng quá nên đi một hồi tôi bị lạc. Cố Hề Hề không muốn Mạc Tử Hân biết quá nhiều việc của cô, đành thuận miệng nói dối. Dù thế nào thì chuyện của cô và Doãn Tư Thần là chuyện riêng giữa hai người, vậy nên không thể để nhiều người biết. Đáy mắt Mạc Tử Hân thoáng qua một tia thất vọng. Cố Hề Hề đối với anh vẫn xa cách. Anh không phải không nhận ra điều này. Trong lòng tự dưng lại có cảm giác thất bại. Ở tỉnh Y này, Mạc Tử Hân là một trong số ít những người đàn ông được xem là hoàn hảo. Không biết bao nhiêu người phụ nữ mơ tưởng muốn gần gũi anh. Nhưng Cố Hề Hề khác những người phụ nữ đó. Cô không những không muốn gần anh, lại luôn luôn giữ một khoảng cách với anh. Nhiều lúc Mạc Tử Hân cũng muốn nhìn chính mình trong gương xem có phải mặt mũi quá khó coi hay không mà khiến Cố Hề Hề xa lánh anh như vậy. Nhưng Mạc Tử Hân là một người đàn ông hoàn mỹ. Sao ở trong mắt Cố Hề Hề lại giống như lang sói mà bị tránh xa? Cố Hề Hề không muốn nói, nên Mạc Tử Hân cũng không hỏi. Anh sợ sẽ làm cô chán ghét anh. Mạc Tổng, sao anh lại ở đây? Mọi người đang ở bên kia chờ anh. Lúc này một người vội vã chạy đến, vừa thoáng nhìn qua Cố Hề Hề, vừa tức khắc kêu lên kinh ngạc. Vân tiểu thư, sao cô lại ở đây? Cô không phải đã... Cố Hề Hề ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông xa lạ đang nhìn cô với gương mặt kinh hãi. Vân tiểu thư. Ôi, lại thêm một người nhìn cô trở thành Vân nặc. Cố Hề Hề lắc đầu nói. Anh nhầm người rồi, tôi họ Cố. Nói xong cô liền quay đầu nhìn Mạc Tử Hân. Anh có việc thì cứ đi đi, tôi đi tìm trợ lý của tôi đã. Dứt lời, Cố Hề Hề liền đứng lên gật đầu chào người đàn ông kia, rồi xoay người rời đi. Cố Hề Hề vừa đi, Mạc Tử Hân muốn đuổi theo, nhưng bị người đàn ông kia kéo cánh tay lại. Mạc Tổng, tôi hình như chưa tỉnh ngủ, anh có thể nhéo tôi một cái xem có phải tôi đang nằm mơ không? Trời ạ, tôi đã gặp lại nữ thần của tôi, nhưng không phải Vân gia đại tiểu thư, cô ấy... Mạc Tử Hân tức giận trả lời. Anh lắp bắp cái gì? Cô ấy tên là Cố Hề Hề. Lát nữa gặp mọi người tuyệt đối không được nói lung tung. Người đàn ông này vẫn như đang mộng du. Cô ấy không phải là Vân Nặc sao? Trời ơi! Nhưng thật quá giống, là giống nhau như đúc. Cố Hề Hề vì né tránh mọi người nên một mình đi lại ở nơi này. Đi một hồi lại bị lạc không biết mình đang đi đâu. Khi cô còn đang mò mẫm tìm đường thì một người hầu bước đến. Doãn thiếu phu nhân, chủ nhân tôi mời cô đến dùng bữa. Là Kiều Kỳ. À, được. Cố Hề Hề gật đầu qua loa. Cô còn không biết phòng ăn ở đâu, thậm chí cả căn phòng cô vừa ngồi nghỉ là hướng nào cũng không rõ. Cố Hề Hề đành đi theo người hầu. Cô được dẫn đến phòng ăn ở tầng 1. Cô vừa bước vào đã thấy Doãn Tư Thần cùng Nhiễm Tịch Vi ngồi sánh vai bên nhau. Đôi mắt cô rũ xuống, tầm mắt hướng sang chỗ khác, nỗi đau đã kiềm nén khi nãy lại dâng lên trong lòng. Cố Hề Hề, không phải đã nghĩ thông suốt hết rồi sao? sao còn đau lòng? Phải biết rõ vị trí của mình, làm chuyện mình nên làm. Cố Hề Hề, mày làm được mà. Cô tự ép mình hít một hơi thật sâu, từ từ bước đến. Cô không ngồi cạnh Doãn Tư Thần, mà ngồi ở phía đối diện anh. Lại chọn ngồi ở một góc chéo vị trí của anh. Xin lỗi, tôi đến muộn. Chỗ này rộng quá, tôi đi một chút đã lạc đường rồi. Cố Hề Hề từ tốn giải thích. Đều là tôi sai, quên dặn một người hầu bên cạnh chăm sóc cho cô. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh kiều kỳ mỉm cười, nói. Thật xin lỗi. Cố Hề Hề nhìn qua thấy một người phụ nữ khoảng 24 hoặc 25 tuổi. Cô ta và Kiều Kỳ đang dựa vào nhau thân mật. Cố Hề Hề ngẩn ngơ. Không phải theo phong tục, trước hôn lễ một ngày, cô dâu và chú rể không được gặp nhau sao? Nhưng nghĩ lại, hôn lễ này Kiều Kỳ còn không mời cha của anh ta, thì các phong tục khác cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cố Hề Hề lễ phép cười. Không đâu, do tôi phương hướng hơi bị kém. Điệp Y nhìn Cố Hề Hề với vẻ mặt phức tạp, lại quay đầu nhìn Doãn Tư Thần đang ngồi cạnh Nhiễm Tịch Phi, liền thở dài. Lúc chưa gặp Cố Hề Hề, thật ra Điệp Y rất bất bình thay cho Nhiễm Tịch Phi. Cô luôn cảm thấy Nhiễm Tịch Phi và Doãn Tư Thần là một đôi yêu nhau, tất cả chỉ vì Cố Hề Hề chen ngang. Nhưng giờ khi gặp Cố Hề Hề, tận mắt tiếp xúc với cô, Điệp Y lại cảm thấy Cố Hề Hề không giống như người xen vào tình yêu của người khác. Ánh mắt Cố Hề Hề không nhìn lấy Doãn Tư Thần dù chỉ một lần. Từ đầu đến cuối đều cùng Kiều Kỳ và Điệp Y trò chuyện. Lúc này, Thượng Kha và Mộc Nhược Na bước vào. Hai người vẫn còn vừa đi vừa đấu khẩu. Mộc Nhược Na nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức đến ngồi bên cạnh Cố Hề Hề. Hai người làm sao vậy? Kiều Kỳ nhìn Thượng Kha, rồi lại nhìn Mộc Nhược Na, nói. Nãy giờ hai người đi đâu? Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Kiều Kỳ, anh có thể sắp xếp phòng của tôi ở xa phòng của lão đại được không? Vì sao? Kiều Kỳ khó hiểu hỏi. Mộc Nhược Na tiếp tục thở dài. Tôi vốn xinh đẹp đào hoa thế này, mà mọi người có biết chỉ cần ở đâu có lão đại là ở đó có tôi là đào hoa cũng thành ế. Tôi đã 25 tuổi, mọi người ở đây lần lượt kết hôn cả rồi. Không lẽ cứ để tôi tiếp tục một thân một mình như vậy? Khuôn mặt anh Tuấn của Thượng Kha thoáng qua tia tức giận. Em nhìn thử những người đó, ánh mắt hoàn toàn không hề đứng đắn. Em phải bị người ta lợi dụng rồi mới cam lòng, có đúng không? Làm ơn đi lão đại, tôi không phải trẻ con để dễ bị dụ đến như vậy. Tốt xấu gì tôi cũng là một phó tổng giám đốc, ai dám khi dễ tôi nào? Mộc Nhược Na hơi bất lực, nói. Thôi, vậy đi, tôi sẽ ở cùng phòng với Cố Hề Hề có được không? Dù sao tôi thấy Doãn Tư Thần lần này đến đây hẳn không còn tâm trí quan tâm Cố Hề Hề. Tôi sẽ chăm sóc Cố Hề Hề luôn, được không? Bàn tay đang cầm ly nước của Doãn Tư Thần bỗng khựng lại. Ánh mắt Doãn Tư Thần lập tức nhìn Cố Hề Hề. Sắc mặt Cố Hề Hề hơi miễn cưỡng, khóe miệng cô nhếch lên, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, ở đây tôi không quen ai ngoài Nhược Na. Tôi không ngại chung phòng với cô ấy, chỉ không biết Thượng Kha có yên tâm về tôi không thôi. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần nhẹ nhàng híp lại, như đang chịu một áp lực vô hình. Em nói vậy là ý gì? Em và Nhược Na ở chung phòng, vậy tôi ở đâu? Nhiễm Tịch Vi ngồi bên cạnh rất hứng thú với cảnh này. Chỉ cần vợ chồng họ bất hòa thì cô lại sẽ có cơ hội. Cố tiểu thư thật biết đùa, tôi sao có thể quản nổi vị phó tổng giám đốc này? Thượng Kha nhìn Cố Hề Hề cười nói. Cố tiểu thư thích ở chung phòng với ai đều được cả. Mộc Nhược Na lập tức ôm lấy cánh tay Cố Hề Hề, vui vẻ nói. Hề Hề, quyết định như vậy nhé, tôi với cậu sẽ ở một phòng. Ha ha, Mộc tổng đúng là thích đùa. Giọng nói Mặc Tử Hân từ phía sau truyền đến. Cố tiểu thư và Doãn tổng là vợ chồng, chúng ta sao lại tự nhiên chia rẽ phu thê người ta? Doãn Tư Thần trước giờ không thích Mặc Tử Hân, nhưng lời này của Mặc Tử Hân đã nói trúng lòng anh. Anh gần như muốn đập bàn tán thành. Chính là Doãn Tư Thần còn chưa kịp mở miệng thì Nhiễm Tịch Phi ở bên cạnh đã lên tiếng. Đúng, đúng rồi. Tôi vậy mà quên mất. Tư Thần đã kết hôn rồi. Đều là tôi không tốt. Tôi còn nghĩ thật không dễ dàng gặp nhau nên tính rủ Tư Thần và Thượng Kha tối nay đi dự bữa tiệc đêm độc thân cuối cùng của Kiều Kỳ. Cố tiểu thư, thật sự xin lỗi. Tôi không để ý Tư Thần đã kết hôn nên làm cô không vui. Thật xin lỗi cô. Nghe Nhiễm Tịch Vi nói như vậy, ánh mắt Doãn Tư Thần một lần nữa trầm lại. Cố Hề Hề có thể thấy rõ ràng Doãn Tư Thần là đang bằng lòng để Nhiễm Tịch Vi nói như vậy. Nhiễm Tịch Vi lên tiếng xin lỗi không ngừng. Nếu cô không thuận theo nói lời tha thứ, không phải là tự biến mình thành người nhỏ nhen sao? Thật ngại quá. Tôi không phải người bao dung, nhưng cũng không muốn mang tiếng nhỏ nhen. Tôi chỉ muốn làm đúng bổn phận của mình, làm tốt việc của mình. Nhiễm tiểu thư nói quá rồi, tôi sao lại để ý chuyện này? Tôi đang mang thai nên không tiện đi theo Tư Thần tụ tập nói chuyện phiếm. Tôi còn muốn cảm ơn Nhiễm tiểu thư đã chịu bầu bạn với anh ấy trong thời gian này. Cố Hề Hề vẻ mặt ung dung cười, nhưng ngón tay cô vô thức co lại. Bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay bấm sâu bên trong lòng bàn tay. Cô cũng không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nở được nụ cười này. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Hân đồng thời nhìn Cố Hề Hề. Nụ cười này gượng gạo đến đau lòng. Trong đầu hai người cùng lúc nghĩ như vậy. Đôi mắt Doãn Tư Thần rũ xuống, đáy lòng thầm bốc lên một ngọn lửa tức giận. Em nói như vậy là có ý gì? Em lúc nào cũng gấp gáp muốn đẩy tôi đến bên cạnh người phụ nữ khác vậy sao? Rốt cuộc, đến khi nào em mới chịu hiểu tình cảm của tôi? Trước đây thì đem tôi đẩy cho Lâm Tiểu Nhã, giờ lại muốn đem tôi đẩy cho Nhiễm Tịch Phi. Cố Hề Hề, cuối cùng thì trái tim của em làm bằng cái gì vậy? Sao em có thể nói ra những lời đó với cái bộ dạng thờ ơ như vậy chứ? Tôi ở trong mắt em là cái gì? Lúc nào em cũng có thể tùy tiện đem tôi cho người khác như vậy sao? Khóe miệng Doãn Tư Thần nhếch lên, nở nụ cười. Anh cố tình duỗi tay quàng vai Nhiễm Tịch Phi, làm ra vẻ cao hứng nói. Đúng vậy, đêm nay là đêm độc thân cuối cùng của Kiều Kỳ. Chúng ta là bạn bè lâu năm, sao mà vắng mặt được? Vợ tôi thân thể bất tiện, không nên để cô ấy mệt mỏi. Vậy Mộc Tổng, phiền cô chăm sóc cô ấy. Thượng Kha, đêm nay chúng ta không say không về. Nhiễm Tịch Vi không ngờ Doãn Tư Thần lại chủ động thân mật với cô trước mặt nhiều người như vậy. Đáy mắt cô liền lộ vẻ vui mừng, gương mặt lại càng thêm đằm thắm dịu dàng. Được đấy, đêm nay chúng ta không say không về. Nhiễm Tịch Vi vui vẻ đáp lại. Tư Thần, em có đem loại rượu anh thích nhất từ nước ngoài về, nhưng số lượng không nhiều, nên nếu uống thiếu thì cũng đừng giận em nhé. Cố Hề Hề nhìn hai người họ thân mật, trái tim cô như đóng băng, rơi xuống vực sâu. Mạc Tử Hân nhìn thấy cảnh này, ánh mắt màu lam lóe lóe, không nói gì thêm. Dù sao hôm nay anh đến đây cũng chỉ là khách, anh và Kiều Kỳ vốn không có quan hệ mật thiết. Nói cách khác, bữa tiệc độc thân tối nay hoàn toàn không liên quan đến anh. Mộc Nhược Na thấy Nhiễm Tịch Vi cố tình nói lời thị uy, liền cảm thấy Cố Hề Hề không đáng phải chịu ủy khuất như vậy. Mộc Nhược Na quay đầu nhìn Mạc Tử Hân. Đúng rồi, Mạc Tổng, nghe nói anh là người ở đây. Hề Hề và tôi vốn tính rất háu ăn, ở đây có món đặc sản gì không? Ánh mắt Cố Hề Hề nhìn Mộc Nhược Na tràn đầy cảm kích. Tuy cô và Nhược Na biết nhau chưa lâu, nhưng trên đời này luôn có một người bạn tâm giao, dù vừa gặp nhưng mà như đã quen rất lâu rồi. Có lẽ cô và Nhược Na là như vậy chăng? Mạc Tử Hân nở nụ cười. Được, ở đây có rất nhiều quán ăn ngon. À, nếu hai người không ngại, bữa tối nay tôi sẽ mời hai vị tiểu thư, có được không? Chiếc đũa trong tay Doãn Tư Thần tức thì gãy làm đôi. Kiều Kỳ lập tức lên tiếng xoa dịu bầu không khí này. Quản gia đâu? Sao lại như vậy? Không phải đồ dùng đũa muỗng đều phải kiểm tra kỹ lưỡng à? Sao lại mua những thứ đồ như vậy? Quản gia liền bước đến. Doãn thiếu gia, thật xin lỗi,